Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, Tần Tam Công Tử. Bỗng nhiên, hư không đột nhiên chấn động. Hư không bên trong, bỗng nhiên nói âm đại thịnh. Lập tức một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền theo hư không bên trong bay ra ngoài. Chiếc phi thuyền này hùng vĩ vô cùng, cũng là cực kỳ to lớn, dài mấy mười vạn trượng, cao mấy vạn trượng. Tần Đình tại hạ giới Thái Vũ Phi Lâu cùng chiếc phi thuyền này so sánh liền như là một cái đồ chơi. Phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo, đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Mà phi thuyền thân thuyền trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh. Đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng, một chút đạo văn bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao, sáng chói chói mắt, một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời, còn có một vầng minh nguyệt hòa lẫn. Hình ảnh này, phảng phất là lại diễn một cái thế giới, hồng đại trắng xem, không thể tưởng tượng. Mà phi thuyền phía trên, treo một bộ cờ xí, phía trên viết lấy một cái to lớn Tần chữ. Hình ảnh này hùng vĩ vô cùng, để cho người ta có thể nghĩ đến nhất định là thần giới đại nhân vật xuất hành. Nhìn thấy chiếc phi thuyền này, Tôn Chính Tiên cùng Chu Quần bọn người một mặt rung động kính sợ. Lẩm bẩm nói, là Vân Phụng Thần Lâu, Tần thị nhất tộc, là Tần thị nhất tộc xuất hành. Tần Đình thần sắc khẽ động, Tần thị nhất tộc là hắn Tần thị nhất tộc tại thần giới thành lập thế lực sao? Tôn Chính Tiên trên mặt kính úy hướng Tần Đình nói, tiền bối, chiếc phi thuyền kia chính là Vân Tần Thần Lâu, là thần giới một cái siêu cấp thế lực Tần thị nhất tộc tất cả. Xem ra hẳn là Tần thị nhất tộc đại nhân vật xuất hành. Chúng ta không phải tránh lui một chút đi, phòng ngừa chọc giận bực này quái vật khổng lồ. Dứt lời, Tôn Chính Tiên cùng Chu Quần mấy người cũng là một mặt kính sợ. Bọn hắn xuất thân Tôn thị nhất tộc, Vân Huyền Thần Tông đẳng cũng đều là thần giới đại thế lực. Có một ít thần ma tọa chấn, thật là có chút danh khí. Nhưng là cùng Tần thị nhất tộc so sánh lại là như là mét châu chi quang so tại nhựa cây tháng. Căn bản không có khả năng so sánh. Tần thị nhất tộc, chính là thần giới một cái siêu cấp thế lực. Thậm chí thống trị một cái đại thế giới. Lấy Tần thị mệnh danh Tần giới. Tần thị nhất tộc tại thần giới kinh doanh hàng ngàn vạn năm. Là một cái cổ lão đại tộc. Trong tộc vô số cao thủ, có mấy ngàn thần ma tọa chấn. Tần thị tiên tổ Tần Vấn Thiên chính là thần tôn cảnh giới. Là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật một trong. Bực này quái vật khổng lồ, bọn hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Vân Tần Thần Lâu chậm rãi ngừng trên bầu trời phi thần. Đài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, hào quang vạn trượng, một đầu liền tại Vân Phụng Thần Lâu. Một đầu liên tiếp trên phi thần đài, tựa như ảo mộng, nếu như thần tích, mà một vị lão giả theo Vân Tần Thần Lâu bay ra. Thân hình lóe lên, đi vào trước mặt mọi người. Vị này lão giả mặt như xưa cũ, toát ra một loại cổ lão khí tức. Trong mắt của hắn như là có đầy trời sao trời, sâu không thấy đáy, hiển nhiên là trải qua vô tận tuế nguyệt. Mà phía sau hắn, còn có trên trăm vị cường giả. Tần Đình có chút một cảm giác, liền phát hiện cái này trên trăm cường giả đều là thần linh. Trên trăm tôn thần linh, bực này phô trương, liền Tần Đình cũng là có chút động dung. Đây chính là Tần thị nhất tộc thực lực sao? Tùy tiện xuất hành liền có trên trăm tôn thần linh thủ vệ, mà những này thần giới tu sĩ thấy rõ lão giả khuôn mặt, thần sắc biến cực kỳ chấn động, tràn ngập không thể tin. Tôn Chính Tiên sắc mặt run rẩy, một mặt vẻ kinh ngạc, run rẩy nói, Tần thị tứ tổ chính là thần giới tiếng tăm lừng lẫy thần ma, chính là thần chủ cảnh giới, tung hoành thần giới mấy chục vạn năm siêu cấp cường giả, là chân chính chính đại nhân vật. Hắn vốn cho rằng là Tần thị nhất tộc vị kia công tử xuất hành, không nghĩ tới lại là Tần thị tứ tổ vị này địa vị cực cao đại nhân vật. Thế nhưng là giống Tần thị tứ tổ bực này cổ lão tồn tại xưa nay thần bí, không tại ngoại giới đi lại, làm sao lại bây giờ xuất hiện ở đây? Mà Tần Đình nhưng trong lòng thì có mấy phần mà Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này Tần thị tứ tổ thời điểm, trong lòng liền hiện lên một tia rung động. Đây là tới nguyên huyết mạch chỗ sâu rung động. Vị này Tần thị tứ tổ, chỉ sợ sẽ là hắn một vị tổ tiên. Tần Đình có chút thi lễ, nói khẽ, vãn bối Tần Đình, gặp qua tứ tổ, mà Tần thị tứ tổ cũng là đánh giá Tần Đình. Trong lòng cũng là có chút rung động. Trước mắt cái này tuổi trẻ thần linh mặc dù vừa mới phi thăng thần giới, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được. Vị này theo tổ địa phi thăng mà đến tuổi trẻ thần linh trong thân thể kia ẩn chứa ngập trời lực lượng, thậm chí liền hắn vị này thần chủ trong lòng cũng là có một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Muốn biết rõ, vị này cũng chỉ là vừa mới 100 tuổi mà thôi a. 100 tuổi, đừng nói là tại thần giới, liền xem như tại hạ giới cũng bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng là kẻ này tu vi thành tựu, thậm chí cũng so với cái kia tu luyện mấy chục vạn năm chân thần còn mạnh hơn. Thậm chí thần đế những đệ tử kia, tựa hồ cũng không có người có thể có bực này thành tựu. Tần thị tứ tổ trong lòng cực kỳ hài lòng. Kẻ này, hẳn là Tần thị nhất tộc tương lai quật khởi hy vọng. Tần thị tứ tổ mỉm cười, nói khẽ, người mới vừa từ tổ địa phi thăng, đối thần giới còn chưa quen thuộc. Chúng ta về trước thần giới. Trên đường ta cũng vì ngươi tinh tế giảng giải một phen. Mà phía sau hắn trên 100 tôn thần linh cũng là cùng nhau đối Tần Đình bái nói. Gặp qua Tam Công Tử. Tam Công Tử Tần Đình hai mắt nhíu lại. Xem ra đây chính là Tần thị nhất tộc cho hắn đãi ngộ. Tựa hồ cũng là cực kỳ địa vị siêu nhiên. Xem ra Tần thị nhất tộc, đối với mình cũng là coi trọng gấp A. Bất quá đối với việc này, Tần Đình tự nhiên là rất được hoan nghênh. Hắn tại Tần thị nhất tộc địa vị càng cao, liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Tần Đình hướng về phía đã sớm ngây người như phỗng Tôn Chính Tuyên cùng Chu Quần bọn người khẽ gật đầu, lập tức cùng Tần thị nhất tộc đám người bay đến Vân Tần Thần Lâu. Chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.